thích em, thích mê muội vì em. Chương 1, góc truyện audio.com, editor, Ránh, các cô có mấy người? Đủ 10 người đêm nay đến khô 100, những người khác đâu rồi? 3 người các cô cùng cô nữa, một lúc nữa 7 giờ đến khô A, nhớ cẩn thận lời nói, cái nào nên nghe, cái nào không nên nghe tự giác mà chọn lọc. Sau khi người phụ trách không kiên nhẫn an bài công tác xong, mang theo vài người vội vàng rời đi. Để lại một người phụ nữ trung niên có sắc mặt hiền lành phát đồng phục công tác. Đây là đồng phục công tác của tối nay, nhớ rõ lát nữa làm việc không được loạn xem loạn nói, lo làm tốt việc của mình là được. Tay nhận lấy bộ đồng phục công tác màu đen, Kiều Nguyệt đi theo mọi người tới phòng thay đồ. Sau khi thay xong đồng phục, Kiều Nguyệt gửi WeChat cho bạn trai Lâm Thư Mặc lau mồ hôi trên trán rồi ngồi yên chờ những người khác. Năm nay cô mới thi đậu đại học A tốt nhất ở Nghi Thành. Tối nay chỗ cô làm thêm cũng là nơi ăn chơi bậc nhất ở Nghi Thành. Mọi người nghe nói chưa? Tối nay Thường Yến cũng sẽ đến đây đó. Thường Yến đó nha, người mà đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất nước năm ngoái, nghe nói tài sản cá nhân của anh năm nay có thể nhảy lên vị trí đứng đầu rồi. Nhìn vẻ mặt si mê của cô kìa, anh ta đến thì sao, cô nghĩ cô có thể cùng anh ta 419 chắc. Phòng thay đồ vang lên tiếng cười đùa của các cô, Kiều Nguyệt yên lặng ngồi một bên, không có tham gia câu chuyện của các cô. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên Thường Yến này. Anh là nhà đầu tư của Đại học A nơi cô đang học, ba cô cũng làm việc tại tập đoàn. Thương thị của anh, người phụ trách rất nhanh kêu các cô đi làm việc. Kiều Nguyệt cùng ba cô gái khác được phân công tại khu A, công việc của cô hôm nay là đưa rượu cho mỗi gian ghế lô ở khu A, công việc phi thường bận rộn. Kiều Nguyệt đẩy xe con chạy đến mỗi gian ghế lô, vội đến choáng váng đầu óc. Thật vất vả đưa hết vòng thứ nhất, cô thở phì phò cả khuôn mặt đều mệt đến đỏ lên. Kiều Nguyệt liếm đôi môi khô ráo. Tiền đúng là không dễ kiếm, cô chỉ mới làm một tiếng nhưng vừa mệt vừa đói. Mới nghỉ ngơi được vài phút trong bộ đàm lại vang lên giọng nói tức muốn hộc máu của người phụ trách chị Trần. Kiều Nguyệt, sao cô lại chưa đưa rượu đến phòng 301? Kiều Nguyệt sửng sốt vài giây, nhẹ giọng giải thích, chị Trần, 301 là ở khu B, đó là khu vực Thư Cầm phụ trách, Thư Cầm là bạn học của cô, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Tôi mặc kệ là ai phụ trách, tôi lệnh cô hiện tại lập tức đưa rượu vang đỏ đến phòng đó, cô chỉ có thời gian 2 phút. Kiều Nguyệt sốt ruột lấy rượu, chạy nhanh đến phòng 301. Cô đứng trước phòng thở phì phò vài giây rồi mới gõ cửa, quý khách, đây là rượu vang đỏ của các anh. Hơn 10 giây sau mới có người mở cửa, nháy mắt Kiều Nguyệt ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô theo bản năng lùi ra sau vài bước nhưng có người so cô càng nhanh. Khi Kiều Nguyệt rơi vào cái ôm đầy mùi rượu, cô vừa sợ vừa giận, liều mạng giãy giụa, buông tôi ra, anh buông tôi ra. Bên tai truyền đến giọng nói say xỉn, ôi, em gái mềm mại như thế, năm nay bao tuổi rồi? Bổn thiếu gia thích nhất các, em mềm mại bóp ra nước như em càng chống cự, anh càng thích. Những người trong phòng nghe lời nói của nam nhân, liếc liếc cô gái bị hắn ôm vào ngực, đôi mắt lập tức phát sáng, cả phòng ồn ào. Triệu ca, cô gái này là mỹ nhân khó gặp. Không bằng giống lần trước, chia sẻ cho mọi người cùng chơi. Triệu Đình uống lên chút rượu, lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát của cô gái trong ngực, cả người nóng lên. Cúi đầu nhìn rõ khuôn mặt của cô, ánh mắt hắn càng si mê. Giơ tay bóp khuôn mặt kiều diễm của cô, bảo bối, tối nay các anh sẽ làm em đến sung sướng mất hồn. Kiều Nguyệt cảm thấy chỗ bị nam nhân chạm vào đều ghê tởm cực điểm, cô kinh hoàng giãy giụa, khuôn mặt đầy nước mắt, cầu xin anh buông tha cho tôi còn là học sinh. Lời cô càng làm đáng người thêm. Hưng phấn, ái trà, Triệu ca, em gái còn là học sinh nha. Anh kinh nghiệm phong phú, nhìn xem em này có còn là xử nữ không? Trong lúc mọi người cười đùa, có người ho nhẹ, đừng chơi quá lớn, đêm nay Thương Yên cũng tới. Mấy người biết là hắn không thích những trò này, nghe được cái tên Thương Yến, không khí nháy mắt an tĩnh. Kiều Nguyệt chỉ nghĩ đến chạy trốn, cô bắt lấy cánh tay của nam nhân, dùng hết toàn lực cắn xuống. Đến khi trong miệng có mùi máu tanh nhàn nhạt, nam nhân mới buông tay đang ôm cô. Kiều Nguyệt ngay lập tức xoay người chạy, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn độn xen lẫn tiếng mắng chửi. Mẹ nó, con kỹ nữ chết tiệt, tối nay lão tử thao chết cô không dám dừng lại, cắm đầu chạy về phía trước. Tiếng mắng chửi sau lưng ngày càng gần, khuôn mặt Kiều Nguyệt tuyệt vọng, đột nhiên cô va vào một người. Xung quanh vang lên tiếng hút khí, Kiều Nguyệt nghe có người vội vàng hỏi, Thương Tổng, ngài có sao không? Thương Tổng, Thương Yến, đầu Kiều Nguyệt choáng váng lập tức thanh tỉnh vài phần. Không kịp lau khô nước mắt, cô vươn tay nắm chặt cánh tay anh không bỏ, giọng nói run rẩy kèm theo tiếng nức nở, Thương Yến, cầu xin anh hãy cứu tôi. Hiện tại cô không lo được nhiều vậy, người trước mắt là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Lúc Triệu Đình mang người đuổi tới, thấy Kiều Nguyệt ghé vào lòng của Thương Yến, đồng tử hắn co rút ngay lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Nhìn động tác của Kiều Nguyệt, mọi người im lặng không dám hé răng. Áo trên người bị nước mắt làm ướt, dính vào da mang. Theo nhiệt độ của cô, Thương Yến bị đâm đến tim đập có chút nhanh, anh kinh ngạc là mình không đẩy người phụ nữ trong lòng ra như những lúc trước mà còn theo bản năng che chở cho cô. Chậm rãi cúi đầu, Thương Yến cẩn thận đánh giá người phụ nữ trong ngực. Không phải cô không thể tính là phụ nữ, gọi là cô gái thì đúng hơn. Cô gái cả người nhỏ xinh run bần bật nắm chặt tay anh, khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ kinh hoàng, đôi mắt nhìn anh mờ mịt lại câu nhân. Chỉ một cái liếc mắt, Thương Yến phát hiện thế mà mình cứng. Kiều Nguyệt sợ hãi cực điểm, lần nữa mở miệng cầu anh, Thương Yến, tôi còn là học sinh, cầu anh cứu tôi. Thanh âm mềm mại khiến cơ thể anh càng thêm nóng. Thương Yến trầm mặc một lúc, nhìn chị Trần ở bên cạnh, ngữ khí lãnh. Đảm, dẫn cô ấy đi. Kiều Nguyệt cả người mềm nhũn, thanh âm nức nở nói, cảm ơn. Dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng lòng Kiều Nguyệt vẫn còn sợ hãi, chết lặng đi theo chị Trần. Chị Trần nhìn cô gái mới 18 tuổi cùng tuổi với con gái của cô, ánh mắt phức tạp. Bị Thương Yến loại này đàn ông coi trọng cũng không biết là may mắn hay xui xẻo của Kiều Nguyệt. Có thể làm tình nhân của Thương Yến, phí chia tay chắc chắn có thể để Kiều Nguyệt cả đời cơm áo không lo. Nhưng cũng chỉ là tình nhân không danh không phận, không may sau này Kiều Nguyệt động tâm. Chị Trần rũ mắt cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng. Kiều Nguyệt cô chờ ở đây. Kiều Nguyệt mơ hồ gật đầu thẳng đến vang lên tiếng đóng cửa, cả người mới dần thanh tỉnh. Thương Yến quơ quơ ly. Rượu trong tay, hiếm khi thất thần, anh đang nghĩ về cô gái vừa nãy. Nghĩ đến gương mặt kia cơ thể anh lại không nhịn được có phản ứng. Yến hội kết thúc, Thương Yến hơi say. Trợ lý Hạ Trình đỡ anh cung kính nói, Thương Tổng, Kiều Tiểu Thư đang ở trong phòng nghỉ của ngài. Ngài về công ty hay là đi gặp cô ấy? Thương Yến không nói một lời, nhắm mắt xoa huyệt thái dương. Nhèo mắt Hạ Trình bổ sung, Tiểu Thư Kiều Nguyệt là cô gái vừa nãy va phải ngài. Thật lâu sau Thương Yến mới lãnh đạm mở miệng, tôi mệt mỏi. Hạ Trình ngẩn ra, đi theo Thương Yến nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thương Yến đồng ý tiếp thu phụ nữ. Kiều Nguyệt cả người vẫn có chút nhũn ra, cô quan sát gian phòng, cảm thấy trong này trang hoàng quá mức xa hoa. Cô không dám đụng vào thứ gì, sợ, làm hỏng lại không đền nổi. Khi cửa phòng mở ra cô khẩn trương đứng lên, chờ thấy rõ người đến, ánh mắt Kiều Nguyệt hơi trễ. Cô chưa gặp qua đàn ông nào đẹp hơn người này. Mặt anh rất lạnh, khí chất anh còn lạnh hơn, khiến cô có cảm giác bị áp bách. Kiều Nguyệt cúi đầu, thanh âm mềm mại, Thương Tổng, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi. Men rượu xông lên, Thương Yến cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể lại cứng lại đau, nhu cầu cấp bách cần phát tiết. Anh cẩn thận quan sát cô gái trước mặt, cô rất trẻ, khuôn mặt rất hợp thẩm mỹ của anh, bộ đồng phục màu đen bao lấy cơ thể vừa trắng vừa mềm. Tầm mắt đi xuống, nhìn đồng phục phác họa ra đường cong đẫy đà của nơi nào đó, cùng người cô giống nhau, nhìn qua nhỏ nhỏ xinh xinh rất đáng yêu. Thương Yến không cho rằng mình thích Kiều Nguyệt, anh đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông, có thể là anh tịch mịch quá lâu, không tránh khỏi cần nữ nhân. Dưỡng một cô gái thuận mắt bên người có vẻ là một ý tưởng không tồi. Anh ngữ khí nhàn nhạt, bao nhiêu tuổi rồi, Kiều Nguyệt khẩn trương chớp mắt, cứ cảm thấy người đàn ông này có chút kỳ quái. Cô thành thật trả lời, 18. Mới 18 tuổi, chỉ là cô gái mới lớn. Thương Yến khuôn mặt lạnh lùng có chút hòa hoãn, nới lỏng cà vạt nói, có kinh nghiệm không? Cô gái trước mặt rất hợp khẩu vị anh gấp không chờ nổi muốn ngủ với cô. Xử nữ cần tốn thời gian dỗ dành, anh hiện tại không có tâm tình. Cảm giác quái dị trong lòng Kiều Nguyệt càng tăng, cô suy nghĩ một lúc, Thương Yến, hẳn là hỏi cô có kinh nghiệm làm thêm không? Cô thường xuyên đi làm thêm, đương nhiên rất có kinh nghiệm. Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói. Có kinh nghiệm, nghe xong lời cô, Thương Yến trong lòng đột nhiên không thoải mái, khuôn mặt có chút hòa hoãn lại trầm xuống. Anh lạnh lùng hỏi, rất có kinh nghiệm, Kiều Nguyệt cảm thấy rõ ràng đối phương không vui, sắc mặt cô mờ mịt hoảng loạn ấp úng trả lời. Rất có kinh nghiệm, Thương Yến cảm thấy bản thân nên hài lòng mới đúng, nhưng là tưởng tượng đến cô ở dưới thân nam nhân khác thở gấp mặc người đùa bỡn, một cổ tức giận vô hình xông lên. Thoạt nhìn cô ngây thơ non nớt thì ra chỉ là biểu hiện giả dối. Thương Yến kéo cà vạt xuống, trên mặt không biểu tình. Thương Tổng, anh còn có việc gì không? Nếu không, có tôi phải về nhà. Trực giác Kiều Nguyệt mách bảo Thương Yến rất nguy hiểm, cô lặng lẽ lui về sau một bước. Tháo cà vạt cởi áo khoác, Thương Yến lãnh đạm nhìn chằm chằm cây en. Khẽ mở môi mỏng, lại đây, anh hiện tại chỉ nghĩ làm cô. Cách chương.